Kiếp này ta chọn tu ma, chương 22:22, trở thành ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đại quân của ma vương từng lớp bị đánh bại, ma vương mắt thấy thế trận bất ổn liền đích thân ra mặt tông ta phất tay một cái bay từ trên điện lên không trung, cách nơi mà gia đình Minh Hải đứng một đoạn rồi cao cao tại thượng nói vọng xuống. Ngọc Nha, con đây là muốn làm loạn chuyện gì? Chuyện đã qua thì nên bỏ qua đi. Bản thân là một công chúa, con không suy nghĩ cho thần dân của mình hay sao? Làm loạn như vậy, nhiều người chết như vậy có thỏa đáng? Minh Hải quay qua nhìn mẹ hắn, bà ấy bị lời nói uy nghiêm của ma vương dọa cho chốt giật mình, dù sao bao năm sống thấp kém bị bắt nạt nhất thời cũng chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hoàng quyền. Minh Hải ra hiệu nhìn cha hắn một cái, ông ấy liền tiến tới ôm vợ của mình lại trấn an bà. Tiểu Cầu cũng từ từ bước tới. Nó đứng hiên ngang uy vũ che chắn trước mặt cha mẹ của chủ nhân nó. Nó hung hăng nhìn ma vương nhe răng gầm gừ như muốn nói. Ngươi thử quát một tiếng nữa ta nghe. Ma vương khi nãy loạn một đám nên chưa dám xác minh Tiểu Cầu có thực sự là cổ thú hay không. Nhưng nay nhìn rõ như vậy ông ta liền biết đây chính là cổ thú trấn giữ linh thảo. Hắn liền e sợ lùi lại chắp tay. Cổ thú, thực sự là ngài. Tại sao lại phản lại ma cung đi theo đám người này làm loạn? Tiểu Cầu lúc này há miệng, gào, một tiếng khiến những kẻ đứng gần đó một trận chao đảo. Ma vương cũng suýt chút là lăn từ trên trời xuống dưới đất. Tuy chưa thực sự rơi nhưng bản thân ông ta cũng cân nhắc được rằng không thể lo lửng mãi được, thêm một cú mà ngã xuống thì mất hết tôn nghiêm. Vì vậy ông ta từ từ đáp xuống đứng trước mặt Minh Hải, hai tay chắp lại sau lưng. Cổ thú có phải hay không vì nhận ra người hoàng tộc ma tộc ta cho nên mới quy thuận ngươi? Ông ta đương nhiên có thể đoán ra, cổ thú là đi theo đứa ngoại tôn trước mặt ông ta chứ không thể nào mà lại đi theo Ngọc Nha được. Một kẻ mạnh đương nhiên sẽ được người cũng như thú quy thuận dễ dàng mà thôi. Minh Hải lãnh đạm liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi chỉ xoay nửa khuôn mặt lại đánh ánh mắt cho Tiểu Cầu. Nó hiểu ý liền nhanh chân chạy lại bên cạnh chủ nhân nó mừng rỡ. Mỗi bước chạy của nó đều kéo theo một trận gió cuồng phong, mỗi lần đặt chân liền khiến mặt đất rung chuyển. Một thân đen thui, bộ lông dài mượt, ánh mắt sáng quắc mang theo tia điện. Một chiến thần thú đúng nghĩa, một sự tồn tại khiến bao kẻ thèm khát cũng sợ hãi. Vậy nhưng trước mặt Minh Hải lại một hai lộ ra bộ dạng cún con thấy chủ khiến bao nhiêu kẻ có mặt ở đây miệng không ngậm lại nổi. Minh Hải đưa tay lên xoa cái đầu đang cúi thấp của Tiểu Cầu rồi lúc này nhìn cũng không nhìn mà chơi đùa cùng nó, trả lời ma vương. Người nghĩ sao? Đúng, ông ta nghĩ sao? Bản thân mang trong mình dòng máu ma vương chính thống, dùng cả đời cũng chưa được cổ thú cho vào mắt. Mỗi lần đến xin linh thảo còn phải cung cung kính kính gọi một tiếng ngài thì cái dòng máu ma vương liệu có thực sự quyết định sự quy phục ấy. Nhưng không thể tự mình đánh mất thể diện như vậy được. Ông ta vẫn như cũ đứng thẳng lưng, ngươi dù sao cũng là một ngoại tôn của ta, có thể nào lại buông lời bất kính. Minh Hải nhướng mày, ố, một tiếng rồi thu tay lại. Tiểu Cầu không được xoa đầu có chút hụt hẫng, nó lại gầm gừ với kẻ phá hỏng sự sủng nịnh nó đang được nhận. Ngoại tôn của ta à, ngươi cũng xứng sao? Ngươi, hỗ sược, Minh Hải nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận của ông ta mà phá lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười một tràng vang vọng rồi bất giác ngừng lại, trừng mắt nhìn ông ta. Khuôn mặt vuông vức như tạc tượng, dáng người cao lớn nhưng không thô thiển. Ánh mắt buốt lạnh nhưng lại đốt được cháy ý chí kẻ khác. Hắn như thể nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Một cọng tóc vướng xuống môi hắn khẽ đung đưa. Hắn đem ngón tay kéo sợi tóc sang một bên. Ma mị, hắn là một kẻ mang một hình dáng đối lập nội tâm. Một kẻ vô cùng đẹp, dù hoặc ánh nhìn nhưng lại mang sự quyết đoán cũng tàn nhẫn vô cùng. Lại có lúc cợt nhả châm biếm kẻ khác một cách trào phúng. Hắn như một phiên bản trái lập của Phong Sơn. Người đó tĩnh lặng như một bức tranh, điềm đạm cũng đẹp đẽ như một đóa sen không nhiễm bụi vậy. Còn nhìn hắn mà xem, có khác gì một đóa bỉ ngạn đỏ rực quyện rũ hay không? Hắn chậm chạp xoay cổ tay, miệng nhếch lên mỉa mai người đối diện. Điều đó càng khiến cho ma vương giận đến run bần bật, đôi mắt đen sâu của ông ta càng hằn lên kinh dị. Nhưng bản thân là một kẻ đứng đầu ma giới, hắn ít nhiều còn giữ được phong thái quân vương, lấy lùi làm tiến. Hắn từ từ nói, ta biết mẹ con đã chịu thiệt thòi, hôm nay quay lại cũng là vì muốn đem về cho mẹ con một chút công đạo. Ta đảm bảo với con, ta sẽ bù đắp tất cả cho gia đình con. Còn con, ta cũng sẽ an bài cho con một vị trí xứng đáng. Minh Hải nghe xong liền không biến sắc nhìn ông ta thật lâu, sau đó hắn cúi đầu cười xòa một tiếng. Cho ta vị trí nào? Đại tướng quân thì thế nào? Ma Vương tưởng rằng ngoại tôn này của hắn dễ đối phó, nói một chút liền đã dụ hoặc được cho nên cũng hướng hắn rộng rãi cho một chức quan. Minh Hải giả đò thở dài. Đại tướng quân sao? Ta còn tưởng có gì khác lạ. Ma Vương cuống quýt trong lòng nhưng thể hiện ra mặt mà hạ nhẹ giọng nói. Không thích, không sao, ta cho con tùy ý chọn vị trí con muốn. Minh Hải nhớn mày lên, nhìn thẳng mặt ông ta nói. Vị trí ta muốn chính là ở kia. Ma Vương nhìn theo hướng tay mà Minh Hải đang chỉ, trong lòng hắn liền lộp bộp vài tiếng. Điều hắn sợ chính là điều này, nơi là Minh Hải chỉ tới chính là hướng chính điện, là nơi ông ta đặt hỏa quỷ kỳ. Nói cách khác chính là vị trí Ma Vương của hắn. Hỏa quỷ kỳ là chiếc ghế làm từ hắc ngọc, chạm khắc ngọn lửa màu đen biểu trưng cho hắc hỏa của Ma Vương đầu tiên của ma tộc. Hắc hỏa đó tuy rằng về sau các đời ma vương chưa từng ai có thể sử dụng lại nhưng mà đó vẫn là biểu tượng bất diệt, biểu tượng của sự hủy diệt cùng sức mạnh, niềm tự hào của ma tộc cho tới bây giờ. Ma Vương giận đến trong mắt rung lên từng hồi, ông ta nghiến răng ken két nhìn phía Minh Hải. Ngươi muốn tạo phản, Minh Hải hắn không nói thêm một câu, một tay hắn đưa lên, nắm vào, mạnh mẽ mở ra. Một ngọn hắc hỏa liền bùng cháy trong tay hắn. Tất cả những kẻ có mặt ở đó chứng kiến hắc hỏa lần đầu trong đời liền không khỏi hoang mang. Chúng xôn xao bình luận xem đó là gì, chỉ thấy vô cùng đáng sợ. Ma Vương đứng gần nhất cũng một trận kinh hãi. Ông ta lảo đảo lùi lại. Hắc hỏa, ngươi có hắc hỏa, hắc hỏa, một từ này từ miệng Ma Vương như lời khẳng định cho nghi ngờ của những kẻ khác. Bọn chúng không dù mà như đã hẹn cùng nhau quỳ gối quy thuận Minh Hải luôn không nói hai lời. Hắc hỏa này là biểu tượng ma tộc của bọn chúng, mấy ngàn năm qua chưa từng nhìn lại. Bây giờ thực sự xuất hiện làm sao bọn chúng dám một chút lòng chống đối cho được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ma vương đời trước cũng đều có một thánh truyền rằng bất kể là ai có thể sử dụng hắc hỏa liền có thể thay thế vị trí ma vương. Lòng không cam tâm, nhưng nhìn tận mắt cùng thấy sự quy thần của cổ thú địa ngục như thêm lời khẳng định. Có thể không tin được sao? Tuy nhiên, Ma Vương cố vùng vẫy chút lực cuối cùng, bởi vì ông ta, nếu thua trận này liền mất hết. Bao gồm cả vợ con ông ta cũng sẽ chẳng được yên ổn. Ông ta nhân lúc mọi người còn hoang mang, cho rằng Minh Hải còn đang bận khoe khoang thì liền ẩn ẩn dùng âm thức đánh một trường về phía Minh Hải. Trường này đánh ra nếu là người khác liền tan nát nội tạng mà chết ngay tại chỗ. Thế nhưng, đó là Minh Hải, là con của thiên đạo. Chết được sao? Không. Chẳng những không chết mà chút thương tổn còn không có. Hắn không nói một câu liền đem hắc hỏa một trận đánh thẳng về phía Ma Vương. Hắc hỏa phóng ra, ông ta không chạy kịp liền bị bao lấy. Hắc hỏa thiêu đốt đau đớn tận tâm can, ông ta gào thét một tiếng rồi liền bị đốt cháy thành tro bụi. Ma Vương chết rồi, bị đốt chết, một ngọn hắc hỏa đốt sạch sẽ kể cả linh hồn. Những kẻ có mặt kinh sợ, Ngọc Nha mẹ Minh Hải cũng vừa sợ vừa có chút xót thương. Nhưng bà biết, đó là ông ta tự chuốc lấy, là ông ta đòi ám toán con trai bà. Ma Hậu mắt tối sầm ngã xuống, Minh Hải phân phó người đem bà ta cùng tỷ nữ nhốt lại nhà lao. Bà ta sẽ do mẹ của hắn tự tay xử lý, cũng là trả lại công bằng cho bà ngoại. Hắn cũng biết mẹ hắn nhất định sẽ mềm lòng, cho nên hắn đặc biệt sai phó ngoại mẫu của hắn thu dọn phía sau. Bất kể chuyện gì, Ma Hậu đều sẽ nhận kết cục là cái chết. Minh Hải cứ vậy thuận lợi lấy lại vị trí ma vương của hắn. Hắn tốn thêm 3 ngày để ổn định lại thế cục ma cung cùng trấn an ma tộc. Những kẻ thuận hắn thì sống, chống hắn thì chết. Nhưng đâu ai ngu ngốc mà chống lại hắn đâu. Bất kể kẻ nào khi nghe tới hay thực sự chứng kiến ngày hôm đó đều quy thuận trước ma vương mới sở hữu hắc hỏa này. Người đáng thương duy nhất ở đây có lẽ là Ngọc Lan công chúa. Sau khi nghe tin hoàng cung bị thanh lọc, Ma Vương và Ma Hậu chết rồi liền lập tức phát điên. Cứ vậy hết phần đời còn lại ngây dại mà sống. Những kẻ gây hại cho mẹ hắn, hắn đều tùy ý để mẹ quyết định. Tha hay giữ là quyền của mẹ hắn. Đây xem như hắn trả cho mẹ hắn công sức sinh dưỡng ra hắn kiếp này. Cách chương.